Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 589, tiến vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm trong nội tâm cả kinh, chợt cảm thấy toàn thân khô nóng vô cùng. Song thận làm như bắt đầu cháy rừng rực, lao ra hai đám lửa, lập tức truyền khắp toàn thân, khiến cho Hàn Sâm cảm giác toàn thân đốt khó chịu. Đáng chết, như thế nào hết lần này tới lần khác đúng lúc này. Hàn Sâm bão nguyên thủ nhất, dùng vô thượng tinh thần ý chí chấn áp thể xác và tinh thần sao động. Hàn Sâm hiện tại tinh thần đều điểm hoảng hốt, căn bản không có nghe rõ người ở phía ngoài là ai. Cũng không nghe rõ nói rất đúng cái gì. Bất quá cho dù không cần nghe đấy, Hàn Sâm cũng có thể đoán được là ai. Gian phòng của hắn bình thường là không ai sẽ đến. Cũng không có người nào dám đến. Ngẫu nhiên chỉ có tại Dương Mạn Lệ có việc gấp thời điểm mới sẽ tìm đến hắn. Cho nên ngoại trừ Dương Mạn Lệ bên ngoài, hẳn không có người khác. Nghĩ đến Dương Mạn Lệ đích cặp kia đại bạch chân, Hàn Sâm cũng cảm giác trong đầu sắp nổ tung, tựa như đầy trong đầu đều là cái kia bạch xanh xanh bóng dáng tại sáng ngời. Hận không thể lập tức nhào tới đem cửa mở ra. Dùng vô thượng định lực chấn áp của mình ý nghĩ sằng bậy, Hàn Sâm tiếp tục vận chuyển Bão Ngọc Nguyên Dương Công, muốn sống qua đoạn thời gian này. Thứ hai thần chi nơi ẩn núp căn phòng của tuy nhiên không giống đệ nhất thần chi nơi ẩn núp như vậy, chỉ cái có chủ người mới có thể tiến vào. Bất quá Dương Mạn Lệ chắc chắn sẽ không tùy tiện vào gian phòng của hắn. Điểm này Hàn Sâm là có thể khẳng định, cho nên hắn cũng không lo lắng nữ nhân hội sẽ tiến đến, chỉ cần nhìn không tới nhân. Hàn tin rằng dùng định lực của mình, nhất định có thể đủ chịu nổi. Thế nhưng mà rất nhanh Hàn Sâm tự chấn động trong lòng. Bởi vì hắn nghe được cửa đá răng rắc một tiếng đã bị người cho đẩy ra. Chà mẹ nó, Dương Mạn Lệ a hát Dương Mạn Lệ. Bình thường ngươi nghiêm cẩn như vậy một người, hôm nay chuyện gì xảy ra? Hàn Sâm lập tức tâm niệm đại loạn, tâm hỏa càng thêm tràn đầy. Chỉ nghe một nữ nhân tiếng bước chân của trong phòng vang lên. Tuy nhiên Hàn Sâm nhắm mắt lại, nhưng là gần kề chỉ cái nghe thanh âm, dùng hắn cường đại tinh thần lực, cùng hiện tại đầy trong đầu ý nghĩ sằng bậy, là có thể trong đầu buộc vòng quanh một nữ nhân yêu mỹ thân thể, cường tự áp chế trong lòng tà hỏa. Hàn Sâm mặt cũng đã đỏ lên, trong lỗ mũi vậy mà tràn ra máu mũi. Nữ nhân từng bước một hướng về Hàn Sâm đi tới, Hàn Sâm đều nhanh phải gọi cứu mạng rồi. Màu đỏ nấm hương dược lực thật sự quá mạnh, Chu Đình cũng là lực ý chí người phi thường cường đại. Nhưng là hắn liền nam nhân đều nghĩ lên, có thể biết rõ dược lực này là đáng sợ cỡ nào. Lúc này Hàn Sâm không dám mở miệng cũng không dám mở mắt. Hắn sợ chính mình chỉ cần nhìn lên một cái hoặc là nói câu nói trước, đầu óc cũng sẽ bị hoàn toàn điều khiển. Đi mau à, lão tử tuy nhiên không ngại ngủ nữ nhân, nhưng là cái kia được thụy lão tử thích nữ nhân, lão tử sẽ không để ý uống thuốc gia tăng tình thú. Nhưng là cho dù phát tao, cũng phải nhường nữ nhân tới đi. Ca tại sao có thể uống thuốc phát tao? Đi mau, đi mau, Dương Mạn Lệ nhanh cút ra ngoài. Hàn Sâm trong nội tâm âm thầm cho mình cố gắng lên động viên. Tư tưởng lại đã bắt đầu rối loạn. Thế nhưng mà nữ nhân kia lại từng bước một đi tới Hàn Sâm trước mặt. Tựa hồ là phát hiện Hàn Sâm tình huống không đúng sức lực, đi đến Hàn Sâm trước mặt muốn xem tình huống của hắn. Nữ người đã gần trong gang tấc, Hàn Sâm cái gì thậm chí đã có thể nghe thấy được trên người nàng mùi thơm của cơ thể. Lập tức chỉ cảm thấy cả người đều giống như bốc cháy lên như vậy. Trong mũi máu tươi vậy mà phun ra ngoài. Hàn Sâm có loại muốn mở mắt. Tuy nhiên lại thô sáp cắn răng chịu đựng rồi. Đầu lưỡi đều bị hắn cắn nát. Hy vọng lợi dụng cảm giác đau đớn xu thế đi tà niệm. Một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Nữ nhân khẽ nhíu mày. Rất rõ ràng Hàn Sâm tình huống hiện tại là gặp sự cố khi luyện công. Mà nàng tự tiện xông tới. Rất có thể chính là nàng kinh động đến Hàn Sâm tạo thành. Nữ nhân có chút xoay người. Thò tay đặt tại Hàn Sâm trên động mạch. Tựa hồ muốn bằng vào nhịp đập phán đoán Hàn Sâm tình huống hiện tại. Thế nhưng mà một tay đặt ở Hàn Sâm trên cổ không quan trọng. Hàn Sâm tâm thần lập tức hoàn toàn thất thủ. Chỉ cảm thấy cái kia mềm mại bàn tay nhỏ bé như là dẫn lừa. Đốt Hàn Sâm thoáng cái mở mắt. Lọt vào trong tầm mắt là một cái nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Dáng người thập phần cao gầy. Cùng Hàn Sâm cao không sai biệt cho lắm. Mặc trên người một bộ màu trắng bó sát người chiến đấu phục. Một đôi thon dài rất tròn cân xứng đại mỹ chân. Ngạo nghễ ưỡn lên mông tròn cùng hai vú cao vút. Càng là hoàn mỹ làm người run sợ. Buộc vòng quanh hoàn mỹ làm tức giận đường cong. Một trương tinh xảo gương mặt của. Mang theo khó có thể ngôn ngữ lãnh diễm cùng cao quý. Chỉ là hiển nhiên có chút khó có thể thân cận. Có loại cự người ngoài ngàn dặm lạnh lùng. Lúc này nữ người đã xề gần Hàn Sâm trước mặt. Tựa hồ còn mở ra cái kia tươi đẹp môi đỏ tại nói với Hàn Sâm cái gì. Thế nhưng mà lúc này Hàn Sâm ở đâu còn nghe lọt. Mặc dù nhưng nữ nhân này thoạt nhìn cũng không phải dương mạn lệ. Nhưng lại càng thêm mỹ lệ làm rung động lòng người. Dáng người hòa khí chất điên cuồng. Đối với Hàn Sâm sức hấp dẫn càng lớn. Hơn nhất thời làm Hàn Sâm hoàn toàn mất khống chế. Hàn Sâm trong mắt tà quang đại thịnh, mạnh mẽ bạo khởi thò tay tựu chộp tới nữ nhân. Khoảng cách thật sự quá gần, nhưng là nữ nhân kia cũng không có kinh dị. Bước chân di động thân hình lui về phía sau, tiếp xúc yêu nhã lại phiêu giật, vừa nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nữ nhân trên mặt đều không có một tia gợn sóng, chỉ là nhìn xem Hàn Sâm, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kỳ dị. Thế nhưng mà tiếp theo hay, nữ nhân sắc mặt có chút thay đổi, nàng không thể tin được, Hàn Sâm vậy mà đi theo cước bộ của nàng. Nữ nhân vốn tưởng rằng Hàn Sâm không có khả năng đuổi kịp cước bộ của nàng. Nhưng là Hàn Sâm lại theo sau, mà thân thể của nàng đã thối lui đến vách tường chỗ, đã không thể lui được nữa. Hàn Sâm vậy mà phong kín nàng sở hữu đường lui. Muốn lại chuyển di vị trí lại nhưng đã không có khả năng. Nữ nhân vừa sợ vừa giận. Thò tay muốn đánh Hàn Sâm. Nhưng là muốn đến lúc đó nàng kinh động đến Hàn Sâm. Khiến cho Hàn Sâm gặp sự cố khi luyện công. Lúc này Hàn Sâm hai mắt huyết hồng. Thấy thế nào đều là luyện công gây ra rủi ro. Vì vậy ra tay tựu do dự một chút. Chỉ là cái này hơi chút thời điểm do dự. Hàn Sâm hai tay của đã bắt được nữ nhân bộ ngực chiến đấu phục. Có thể chống đạn chiến đấu phục trực tiếp bị Hàn Sâm hai tay của làm như giấy đồng dạng xé mở. Một đôi kinh người hoàn mỹ trắng nõn bóng loáng đầy đặn lập tức hoàn toàn lộ ra. Mà Hàn Sâm càng là cả mọi người đặt ở trên người nữ nhân. Đem nữ nhân đặt ở trên tường. Một tay nắm một ngón kia cũng đã không cách nào nắm giữ đầy đặn. Một tay nắm chặt hồn viên mông đẹp, miệng rộng trực tiếp phong bế cái kia xinh đẹp cặp môi đỏ mọng. Nữ người trong mắt trừng lớn, cả người cương một chút, ngây người suốt 4 giây. Đầy đặn thân thể dụ người cơ hồ bị Hàn Sâm đùa bỡn toàn bộ. Một giây sau, nữ trong mắt người sát ý như nước thủy triều. Cả người đều làm như nổ lên giống như. Trên người hình như có màu tím tiên quang chảy xuôi bốc lên. Uyển như tiên tử lâm thế. Bành, một cái cuồng bạo lên gối. Trực tiếp đâm vào Hàn Sâm trên bụng. Đem Hàn Sâm cả người đều va vào bay lên. Một giây sau thân thể nữ nhân đã nhảy lên thật cao. Thon dài đại mỹ chân giống như chiến phủ bình thường bổ xuống. Hùng hăng càng làm Hàn Sâm từ không trung bổ xuống. Không đợi Hàn Sâm rơi xuống đất, lại là một cái bầy chân, đem Hàn Sâm đá hướng bên bay đi, thình thịch bành, một ít song kinh người cặp đùi đẹp hóa thành kinh khủng lợi khí giết người. liên tục không ngừng cuồng đá ba mươi mấy chân. Hàn Sâm từ đầu tới đuôi đều không thể rơi xuống đất. Chỉ là trước ngực nàng một mảnh trống rỗng. Theo cái kia liên tục cuồng đá, một đôi hoàn mỹ đầy đặn cũng theo đó lay động. Nữ nhân rõ ràng phát hiện khác thường. Lửa giận hơi lui, vội vàng dùng tay bưng kín giống như quả đông lạnh giống như búng ra đầy đặn. Thụy Du, cách chương.